giống như đang nói ngươi có yêu cầu gì cứ nô yê nhanh đi làm xong chúng ta còn đi du ngoạn a. Lãnh Diệp Hiên hiểu ý cười, cúi đầu nói giọng đủ nghe được, ngươi hôn ta một chút, ta liền mang ngươi xuất cung. Hà Duyệt thật không ngờ Lãnh Diệp Hiên lại đưa ra cái loại yêu cầu này. Hắn thật muốn giống Lãnh Diệp Hiên một câu, ngươi có biết hay không chính mình là thân phận gì, ta là cái thân phận gì. Bất quá cuối cùng cũng không có giống ra lời nói này, dù sao ở sâu trong lòng hắn cũng không cảm thấy chán ghét yêu cầu này của Lãnh Diệp Hiên. Có thể hay không? Có thể hay không đổi yêu cầu khác? Quên đi, Hà Quan còn có rất nhiều công việc còn phải làm, cáo từ. Chờ đã. Hà Duyệt vội vàng kéo tay Lãnh Diệp Hiên, khẩn trương nửa ngày cuối cùng mới nhỏ giọng nói, ta đáp ứng. Lãnh Diệp Hiên kéo dài khóe miệng, quay đầu nhìn Hà Duyệt thẹn thùng không biết làm sao, chờ đợi đối phương chủ động. Hà Duyệt vì không muốn bị nhóm nô tài cung nữ thấy được, lôi kéo tay Lãnh Diệp Hiên đến lương đình sau ngọn núi già, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Lãnh Diệp Hiên, rất nhanh nâng mũi chân lên, hôn lên khóe môi Lãnh Diệp Hiên, lập tức đỏ mặt hé ra nói, ta hôn rồi cho nên Diệp Hiên ngươi, ngô. Hà Duyệt chết chân nhìn Lãnh Diệp Hiên đang chặn lấy môi mình, trong khiếp sợ nhịn không được mở miệng ra, kết quả tạo điều kiện cho đối phương đi vào, hung hăng trong ngoài tiến công chiếm đóng một lần, thiếu chút nữa làm hô hấp của ai kia chấm dứt. Hà Duyệt thở hổn hển một hồi, lập tức vuốt môi, chỉ vào Lãnh Diệp Hiên kích động nói, ngươi, Lãnh Diệp Hiên cười sờ môi, cho Hà Duyệt một cái tươi cười chói mắt tuyệt mỹ, rất mỹ vị. Mặt Hà Duyệt nháy mắt hồng như trái táo, nếu không phải trời tối xem không rõ lắm, bằng không cam đoan Lãnh Diệp Hiên sẽ không nhịn được mà đem Hà Duyệt kéo vào trong phòng mà chiếm đóng. Cũng may Hà Duyệt vừa rồi bị hôn mà có điểm sinh khí, tức giận quay người rời đi. Lãnh Diệp Hiên phát hiện đối phương hành động lập tức tiến lên ôm lấy. Buông. Được rồi đừng tức giận, Duyệt, ta mang ngươi xuất cung. Nghe được hai chữ xuất cung, tâm tình Hà Duyệt lập tức chuyển tốt, cao hứng bắt lấy tay Lãnh Diệp Hiên nói, đi, nhanh lên, đúng rồi ta cần chuẩn bị cái gì? Đi đổi quần áo là được rồi. Ta lập tức đi. Nói xong, Hà Duyệt lập tức xoay người chạy nhanh về phía cung điện, Lãnh Diệp Hiên thu hồi tươi cười, kêu, vô phong. Một trận gió thổi qua, trước mắt Lãnh Diệp Hiên xuất hiện một bóng đen đang quỳ, cung kính nói, chủ thượng. Kế tiếp nên làm thế nào chắc ngươi cũng hiểu. Chủ thượng yên tâm. Lại một trận gió thổi qua. Lãnh Diệp Hiên đứng nơi núi giả rất nhanh thanh tĩnh lại. Nhìn về phía Hà Duyệt đang cười chạy đến. Lãnh Diệp Hiên thu hồi gương mặt lãnh huyết thay bằng ôn nhu chú mục. Ôm thắt lưng Hà Duyệt. Nhẹ nhàng nhảy dựng. Hai người biến mất trong bóng tối nhô cao. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 23 chưa được một khắc dùng công phu, hai người liền bình an đứng ở kinh thành Huyền Minh quốc Phục Tương thành, đèn lồng đỏ rực, dày đặc đám đông. Hà Duyệt mới chân thật cảm nhận được chính mình đang đứng là thế giới cổ đại phong kiến. Không hổ là kinh thành, dân chúng thật nhiều. Lãnh Diệp Hiên cười nói, chính là hôm nay thôi. Chính là hôm nay là ý tứ gì? Hôm nay là cái ngày hội gì sao? Hà Duyệt vê mặt tò mò chờ mong hỏi. Hôm nay Tết Hoa Đăng truyền thống của Huyền Minh Quốc. Tết Hoa Đăng. Hà Duyệt nhìn bốn phía đủ loại kiểu dáng đèn màu cùng đèn lồng. Thì ra là thế. Khó trách lại náo nhiệt như vậy. Hà Duyệt cao hứng tràn ngập ý cười. Lôi kéo tay Lãnh Diệp Hiên. Diệp Hiên chúng ta đi bên kia đi dạo đi. Hà Duyệt căn bản là mặc kệ Lãnh Diệp Hiên trả lời gì. Chỉ lo hướng địa phương mua đèn đi đến. Đứng giữa đám đông nhìn đủ loại kiểu dáng đèn màu, nội tâm Hà Duyệt cảm thán, cổ nhân nơi đây quả thật trí tuệ cao, không, thậm chí rất cao. Nhìn những loại hoa đăng phức tạp như vậy phỏng chừng những người ở hiện đại cũng không làm được. Nhìn trước mắt hoa mẫu đơn đăng nở rộ tinh mỹ, chim khách đăng giống như chim khách báo tin vui, còn có các loại tư thái động vật, thực vật hoa đăng cung hoa sen đăng truyền thống, làm Hà Duyệt hoa cả mắt không biết là Hà Duyệt nên chọn cái nào cho tốt nữa. Vị Lân Nhi này muốn mua cái gì? ta nơi này hoa đăng tuy là không nhiều lắm nhưng mỗi cái đều là tác phẩm thượng đẳng xuất sắc, cam đoan ngươi mua không hối hận. Hà Duyệt bĩu môi, ngươi buôn bán tất nhiên là sẽ khoa trương hàng hóa chính mình rồi. Bất quá hoa đăng quả thật quá nhiều không biết chọn cái nào cho tốt đành phải quay đầu nhìn về phía Lãnh Diệp Hiên. Diệp Hiên ngươi nói xem ta mua cái nào thì tốt. Ngươi quyết định là được rồi, những hoa đăng này đó đều giống nhau. Lão bản bán hoa đăng thật biết nhìn người, nhìn đến Lãnh Diệp Hiên bên cạnh Hà Duyệt lập tức biết dụng ý người kia, cười. Lãnh Diệp Hiên trầm mặc nhìn Hà Duyệt xem nơi này xem nơi kia một cái. Cuối cùng vì không để bị đám đông làm lạc nhau, chỉ có thể tiến lên nắm thật chặt tay Hà Duyệt giữ bên người không cho đối phương rời đi. Diệp Hiên ngươi như thế nào lại lôi kéo ta? Ta vẫn chưa xem đủ đâu. Người ở đây nhiều, không phải lúc ra ngoài ngươi đã đáp ứng ta sẽ hảo hảo nghe lời sao? Một câu hảo hảo nghe lời này làm Hà Duyệt nháy mắt thuận theo nhìn chỗ biểu diễn mấy trò tạp kỹ dần dần rời xa chỉ có thể thở dài đi theo bên người Lãnh Diệp Hiên. Lãnh Diệp Hiên nhìn biểu tình mất mát của Hà Duyệt nhịn không được đau lòng, cuối cùng giận dữ nói, không phải là muốn đi phóng hoa đăng sao, chờ thả rồi chúng ta quay lại. Ây gu nghe mùi biệt nữ công a, Hà Duyệt kinh ngạc chừng mắt nhìn, sửng sốt 2 giây. Cao hứng nhảy lên ôm Lãnh Diệp Hiên. Hảo, chúng ta đi phóng đèn trước. Lãnh Diệp Hiên mỉm cười gõ gõ cái trán cao hứng của Hà Duyệt. Ánh mắt thần kỳ sủng nịch. Tuyệt đối không dám tưởng tượng đây là biểu cảm nên có của một bậc đế vương. Ám vệ âm thầm đi theo Lãnh Diệp Hiên nhìn thấy biểu tình của chủ thượng nhà mình. Nhịn không được dùng mình một cái. Vô Tâm, người vừa rồi là chủ thượng của chúng ta đi. Vô Tâm khách sáo liếc nhìn Vô Tình một cái, lập tức lạnh lùng nói, đừng nói vô nghĩa, chủ thượng đi rồi kìa. Vô Tình ách một tiếng, lập tức cùng Vô Tâm tiếp tục đi phía sau Lãnh Diệp Hiên. Hà Duyệt nhìn địa phương bờ sông chật ních bóng người, trong nháy mắt còn tưởng rằng về tới thời hiện đại xem hội đèn lồng, bĩu môi, lộ ra biểu tình làm sao bây giờ mà nhìn Lãnh Diệp Hiên. Lãnh Diệp Hiên khẽ cười một tiếng. Lập tức ôm thắt lưng Hà Duyệt, nhẹ nhàng nhảy dựng, mượn cành cây đỉnh nhà làm chỗ tựa, rồi vững vàng đứng trên một chiếc thuyền du ngoạn. Hà Duyệt đứng vững nhìn cảnh sắc xung quanh, đang nhìn xem đám người bên bờ chật chội, lập tức hưng phấn bám lấy cánh tay Lãnh Diệp Hiên nói, vừa rồi đã muốn hỏi, Diệp Hiên, ngươi đây không phải là khinh công sao, thật lợi hại, có thể dạy ta không? Tiểu gia hỏa này thế nhưng còn biết cái vừa rồi là khinh công. Lãnh Diệp Hiên cười nói, chuyện này về sau hãy nói, nếu không phóng đăng thì ta cần phải đi rồi. Keo kiệt. Hà Duyệt hừ nhẹ một tiếng, lấy đèn hoa đăng trong tay Lãnh Diệp Hiên, châm, phóng ra giữa sông. Sau đó lấy tay kéo Lãnh Diệp Hiên qua nói, Diệp Hiên, chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lãnh Diệp Hiên không hiểu cầu nguyện là ra sao. Chính là thấy Hà Duyệt từ từ nhắm mắt lại, miệng thì thầm, cầu cờ bô bằng hữu của ta cùng người nhà bình an như ý. Thế nhưng lại đem hoa đăng cầu bỉ rực xong phi thành cầu bình an, Lãnh Diệp Hiên thật không biết Hà Duyệt là đơn thuần hay là giả ngây giả dại nữa. Bất quá nếu Lãnh Diệp Hiên biết một lời trong lòng của Hà Duyệt, phỏng chừng sẽ ôm Hà Duyệt mà hung hăng hôn môi một trận. Phóng hoa đăng xong, Lãnh Diệp Hiên ôm Hà Duyệt về tới bên bờ. Nhìn gương mặt xoái khí của Lãnh Diệp Hiên, Hà Duyệt nhịn không được đỏ mặt, nghĩ đến lời cầu nguyện nội tâm vừa rồi, trong nháy mắt cảm thấy thật mất mát, đu sao hắn cùng Diệp Hiên vĩnh viễn cũng không có khả năng đi cùng một chỗ, đây là sự thật, có phải hay không mệt? Hà Duyệt cười lắc đầu, không việc gì, lại nói Diệp Hiên ngươi không tính phóng đèn, tốt xấu gì cũng tới đây rồi, một cái là được rồi. Kia là của ta a. Lãnh Diệp Hiên khẽ dương khóe miệng, Hà Duyệt nhìn thấy mà hoảng hốt, bỏ qua một bên tầm mắt, kết quả Lãnh Diệp Hiên lại cao hứng cúi đầu xuống bên cạnh bên tai nói, ngươi có biết lão bản kia vừa đưa ngươi là hoa đăng gì không? Hoa đăng gì? Không phải chỉ là hoa đăng hoa sen thôi sao? Sớm biết như vậy sẽ không đi phóng hoa đăng a. Hà Duyệt cảm thấy chính mình bị Lãnh Diệp Hiên trêu đùa. Hắn nhất định đã sớm biết cái a đèn hoa sen kia là đáng giận. Hà Duyệt phẫn nộ quay đầu lại trừng mắt hung hăng giáo huấn Lãnh Diệp Hiên một cái. Ai ngờ lúc này quay đầu lại làm cho Lãnh Diệp Hiên nhân cơ hội mà vào. Cúi người hôn Hà Duyệt đang há mồm càng không kiêng nể gì. Lúc chấm dứt Hà Duyệt nhìn thấy rõ ràng rất nhiều ánh mắt hâm mộ ghen tị bắn về phía này. Chọc Hà Duyệt đẩy Lãnh Diệp Hiên ra. Tức giận nói. Ngươi có biết a hay không đây là chỗ nào? Nếu bị người quen thấy thì làm sao bây giờ? Hà Duyệt không hiểu Lãnh Diệp Hiên. Hắn chẳng lẽ không sợ bị phát hiện sao? Thân phận của bọn họ làm ra sự tình này là tội lớn mất đầu a. Còn có, người cổ đại khi nào thì cởi mở như vậy? Không đúng, vì cái gì hắn cam tâm tình nguyện? Lãnh Diệp Hiên biết trong lời Hà Duyệt là đang biểu thị ý tứ gì, bất quá tuyệt không để ý, ý vị thâm trường nói, Duyệt, ý ngươi là ở nơi bốn bề vắng lặng chúng ta có thể sao? Hà Duyệt lần đầu nhận ra Lãnh Diệp Hiên dĩ nhiên lại vô lại như vậy. Phúc hắc, hỗn đản, rõ ràng hắn là lo lắng không biết làm sao, người này thế nhưng lại đi chọc ghẹo hắn, nháy mắt trong lòng dũng mãnh đổ ra cỗ chua xót cùng bất đắc dĩ, khuôn mặt lộ ra muốn khóc khó chịu. Lãnh Diệp Hiên nhận thấy được biểu tình Hà Duyệt, lập tức tiến lên ôm lấy Hà Duyệt an ủi nói, là ta không tốt, được rồi, ta cái gì cũng không làm, yên tâm đi, nơi này không có người biết thân phận chúng ta, cho dù đã biết. Cảm nhận được thân thể Hà Duyệt run run, nhẹ nhàng vỗ về, nói, ta sẽ bảo vệ ngươi, Duyệt, không cần lo lắng. Ai lo lắng, ta sẽ tự bảo vệ chính mình, ngươi. Diệp Hiên, chúng ta đừng ở đây được không? Có đôi khi Lãnh Diệp Hiên thật sự muốn hăng hăng giáo huấn cái người trước mặt này, nhưng nhiều phương diện làm Lãnh Diệp Hiên nhìn xuống phẫn nộ, lấy tay cầm tay Hà Duyệt nói, vừa mới bắt đầu. Sao lại đòi chấm dứt? Duyệt, cái gì cũng đừng nghĩ, khó có được cơ hội ra ngoài đi một chuyến, hảo hảo ngoạn. Hà Duyệt vốn đang định nói cái gì, nhưng đối mặt với thái độ nghiêm túc của Lãnh Diệp Hiên hắn thật sự không biết nên nói gì cho phải. Chỉ có Di ngoan ngoãn gật đầu, lộ ra ý cười thản nhiên cùng Lãnh Diệp Hiên hướng một ngã tư náo nhiệt đi đến. Tỷ thí say mê, đèn khổng minh bay lên cao, âm thanh nam nữ cười vang. Thậm chí là đối thơ Hà Duyệt đều tò mò liếc mắt nhìn một cái. Đương nhiên cuối cùng cũng bị Lãnh Diệp Hiên mặt lạnh lôi đi. Hà Duyệt hừ hừ nói thầm Lãnh Diệp Hiên keo kiệt. Kết quả lại gặp người quen ở đây. Sở Nhiên. Hà Duyệt lắp bắp. Hắn không nghĩ sẽ ở nơi đây gặp được Tiêu Sở Nhiên. Hoàn toàn không tưởng tượng được một lân nhi như hắn sẽ tới địa phương này. Không đúng. Hiện tại không phải thời điểm nghĩ loạn về đối phương, mà là nên nghĩ cho chính mình. Hắn thế nhưng là hoàng đế Nam Thị, căn bản không có quyền xuất cung. Xuất cung là tử tội. Hà Duyệt vẻ mặt hoảng sợ hiện lên bộ dáng xong đời rồi. Tiêu Sở Nhiên rất là kinh ngạc. Nhìn đến Hà Duyệt xuất hiện ở nơi này, khó có thể lý giải. Liền nhìn Hà Duyệt suy nghĩ. Tiêu Sở Nhiên hiện lên một ý niệm trong đầu thân là hoàng đế Nam Thị vì sao lại xuất hiện ở ngoài cung. Xuất cung là tử tội a. Duyệt. Tiêu Sở Nhiên căn bản không có nói xong, liền thấy thân thể Hà Duyệt run run, sắc mặt trở nên trắng biểu lộ sự sợ hãi tột cùng. Duyệt. Thanh âm quen thuộc đổi lấy sự chú ý của Tiêu Sở Nhiên, nhìn đến Lãnh Diệp Hiên một thân trang phục bình dân đang an ủi Hà Duyệt, rất là khiếp sợ. Hoàng. Nguyên lai là Tiêu đại nhân, thất kính, ta cùng Duyệt đi đến đây chơi một lúc, quấy rầy Tiêu đại nhân ngươi. Lãnh Diệp Hiên cười ân cần thăm hỏi nói, nhưng ánh mắt kia rõ ràng không cho Tiêu Sở Nhiên nói ra thân phận của mình bằng không sẽ không cho hắn dễ chịu. Vẫn kỳ quái không hiểu sao Hà Duyệt có thể ra ngoài đây lúc này, hiện tại nhìn thấy Lãnh Diệp Hiên hết thảy đều hiểu rõ, nhấc lên khóe môi, lộ ra thản nhiên tươi cười, nói. Diệp đại nhân, cái gọi là bằng hữu từ phương xa tới, bất diệp nhạc hồ, tuy nói là ngẫu nhiên gặp, bất quá cũng là bằng hữu có duyên. Lãnh Diệp Hiên khách sao nhìn Tiêu Sở Nhiên một cái, nghiêng đầu nhìn về phía Hà Duyệt nờ vẫn chưa hồi phục tinh thần, hiểu ra nguyên nhân, chỉ có thể cau mày cấp cho Tiêu Sở Nhiên một cái ánh mắt, Tiêu Sở Nhiên lập tức phản ứng lại ánh mắt tất cả đều tại ngươi kia, cười tiến lên vỗ vỗ bả vai Hà Duyệt nói, Duyệt đệ, không cần lo lắng, Diệp Hiên chính là bạn bè ta. Chuyện của ngươi Diệp Hiên nói cùng ta không ít, bao gồm chuyện ngươi xuất cung. Câu cuối cùng kia phóng ra âm lượng rất nhỏ, chỉ đủ cho Lãnh Diệp Hiên cùng Hà Duyệt hai người nghe. Hà Duyệt khẩn trương nhìn Tiêu Sở Nhiên đang mỉm cười, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Diệp Hiên. Lãnh Diệp Hiên cười gật gật đầu. Có Lãnh Diệp Hiên cam đoan, lo lắng trong lòng lắng xuống rất nhiều. Bất quá vẫn không thể khôi phục bộ dáng vui vẻ lúc đầu. Đối với việc này, Tiêu Sở Nhiên vì bồi tội, cười nói hôm nay làm chủ mời. Lãnh Diệp Hiên vì sẽ không gặp người trong cung mà gật đầu đáp ứng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 24. Tiêu Sở Nhiên chọn một gian tửu lâu gần đây, một sương phòng thượng đẳng. Sau khi mang lên rượu cùng thức ăn tốt nhất lên, sau một khắc, Lãnh Diệp Hiên lôi kéo Hà Duyệt ngồi xuống, ôn nhu nói, Duyệt, ngươi là ngay cả lời ta nói cũng không tin. Hà Duyệt muốn nói không có, nhưng lại lo lắng đến Tiêu Sở Nhiên bấy giờ vẫn bảo trì trầm mặc. Nhìn thấy biểu tình bất an của Hà Duyệt, Tiêu Sở Nhiên lại cam đoan nói, Diệp Quân, tuy nói ta và ngươi quen biết không lâu nhưng ngươi cũng có thể rõ ràng ta làm người thế nào. Ta Tiêu Sở Nhiên cam đoan tuyệt không CHK người khác biết chuyện này, cho nên Duyệt Quân ngươi đừng sợ hãi, bằng không người nào đó lại lo lắng. Một câu người nào đó thật sự làm Hà Duyệt hoảng sợ, nhìn đến biểu tình bình tĩnh của Lãnh Diệp Hiên cùng khuôn mặt tươi cười của Tiêu Sở Nhiên, đột nhiên phát giác chính mình thế nhưng lại đi lo nghĩ không đâu. Tựa như Tiêu Sở Nhiên nói, tuy rằng nhận thức không lâu nhưng đối phương là dạng người gì, hắn vẫn rất rõ ràng, bằng không Tiêu Sở Nhiên sẽ không vì chuyện cành đào kia mà giúp mình giải vây. Nghĩ thông suốt, Hà Duyệt hờ cũng không thấy chúc chắc nữa, lấy đôi đũa lên bắt đầu ăn cái này cái kia. Lãnh Diệp Hiên cùng Tiêu Sở Nhiên thấy một màn như vậy cũng an tâm không ít, ít nhất là Tiêu Sở Nhiên an tâm, bằng không hắn cũng không dám cam đoan chừng sao Lãnh Diệp Hiên có cấp cho mình làm vài cái sự tình không thoải mái hay không. Sở Nhiên, ta nhớ rõ ngươi bình thường cũng sẽ không tới mấy nơi náo nhiệt như này. Ai, Diệp Hiên, ngươi cũng biết đấy, Hoàng thượng ra cho chúng ta nan đề quốc khố trống rỗng, ta thân là thừa tướng, không đi tìm cách giải quyết chỉ sợ Hoàng thượng một khi mất hứng, đầu cũng chẳng còn. T.E.I. Sở Nhiên rất là bình tĩnh nói, hoàn toàn không thèm để ý tới ánh mắt muốn ăn thịt người của Lãnh Diệp Hiên. Lãnh Diệp Hiên thu hồi tầm mắt, thay bằng một nụ cười giả dối nói, vậy Sở Nhiên ngươi có tìm ra cách giải quyết tốt nào chưa vì Hoàng thượng phân ưu? Tiêu Sở Nhiên liền không biết trả lời Lãnh Diệp Hiên như thế nào, đành phải ho nhẹ vài tiếng, chậm rãi nói, Diệp Hiên ngươi cũng hiểu được, hoàn cảnh của Huyền Minh quốc chúng ta trong Tam quốc là tốt nhất nhưng lại không biết tại nông sản của chúng ta còn không bằng Thanh Loan quốc. Thanh Loan quốc là nước thiếu mưa nhiều gió, thế nhưng lương thực, thương mậu đều so với chúng ta mạnh hơn, càng không nói đến là quân đội mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Điểm này Lãnh Diệp Hiên rất rõ ràng. Thanh Loan quốc từ trước tới nay vẫn là cái gai trong lòng của Lãnh Diệp Hiên, nếu không phải hiện tại quốc khố trống rỗng, dân chúng nghèo khổ, bằng không đã sớm tự mình xuất chinh thảo phạt. Cũng không biết là cái nguyên nhân gì mấy năm nay Thanh Loan quốc vẫn thật an phận, cho nên hắn không có để ý. Kết quả ảnh vệ phái đi trở về nói cho hắn biết Thanh Loan quốc luôn luôn rèn luyện binh lực, này rõ ràng là điểm báo chuẩn bị xuất binh, mà một khi chiến tranh, lương thảo là vấn đề mấu chốt. Nhưng là lương thực Huyền Minh quốc càng ngày càng giảm, là cái vấn đề khó giải quyết. Cái nhíu mày, biểu tình nghiêm túc hoàn hoàn chỉnh chỉnh rơi vào trong mắt Hà Duyệt đang ăn cơm, nhưng hắn cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là tiếp tục nghe Tiêu Sở Nhiên nói. Bỏ qua điểm ấy, hàng năm phía Nam lũ lụt, phía Bắc khô hạn cũng là vấn đề mà chúng ta chưa giải quyết được, lại như thế nào đem ngân lượng dùng ra thu hồi lại. Lãnh Diệp Hiên nắm thật chặt tay, Tiêu Sở Nhiên nhìn thoáng qua Hà Duyệt, lập tức tiếp tục nói, Diệp Hiên, có việc ta vẫn không cùng ngươi nói qua, nghe nói tiền cứu tế cho Tang Khúc huyện phương Bắc là quan ngân căn bản không phát tới tay dân chúng, mà theo ta thu thập được tin tức thì quan ngân này đã muốn bị các huyện quan thông đồng nhau chia cắt, còn thừa lại thì đổi lấy lương thực cấp người dân đủ nửa tháng ăn. Hà, một trưởng chụp lên bàn, cái bàn cùng bát đĩa chung quanh đồng loạt vỡ nát. Hà Duyệt sợ tới mức nín thở, nhanh chóng chạy nhanh uống một ngụm nước, thư thái muốn mở miệng nói Lãnh Diệp Hiên, nhưng nhìn đến biểu tình phẫn nộ như muốn giết người của Lãnh Diệp Hiên, trong lòng run sợ ngoãn ngoãn câm miệng ăn cơm của chính mình. Nếu như có chứng cớ ta cũng sẽ không đi ra mấy nơi này nghe ngóng, thứ ta vô năng, Diệp Hiên. Hà Duyệt không hiểu tại sao Tiêu Sở Nhiên lại hướng Lãnh Diệp Hiên bồi tội, nhưng trái lại nghĩ đó có lẽ là cách ứng xử của thượng quan trên quan trường nên Hà Duyệt cũng không tò mò nữa. Nháy mắt nhìn nhìn Tiêu Sở Nhiên lại nhìn nhìn Lãnh Diệp Hiên bất cần đùng đùng lửa giận. Khô hạn cùng lũ lụt việc này nói khó cũng không phải là rất khó. Hà Duyệt tuy nói không thể nào chú ý tin tức nhưng tốt xấu là mấy cái sách giáo khoa cùng mình lải nha lải nhải mấy cái này cũng không ít. Hơn nữa bằng hữu hàng ngày cũng hay nói về mấy đề tài tin tức cho nên giải quyết việc này cũng không phải là khó. Nhưng làm Hà Duyệt cảm thấy phức tạp vẫn không nói là vì sợ chính mình nếu nói ra có làm cho hai người kia nghi ngờ vô căn cứ hay không. Dù sao nơi này cũng không phải thế giới hiện đại mà là thế giới phong kiến cổ đại. Nếu sự tình là thật phải nghiêm trị, Sở Nhiên về viết một phần tấu thỉnh Hoàng thượng. Hoàng thượng là một quân chủ anh minh ắt sẽ nghiêm tra việc này. Lãnh Diệp Hiên lạnh như băng nói, làm cho Hà Duyệt một bên nghe ngóng cảm thấy khiếp sợ. Dù sao giờ khắc mà Lãnh Diệp Hiên nói câu kia rất có phong phạm đế vương. Phong phạm đế vương, Hà Duyệt kích động lắc lắc đầu, suy nghĩ cái gì đâu. Như thế nào có thể đem khí chất đế vương dùng ở trên người Lãnh Diệp Hiên, quả thật là hồ đồ. Duyệt quân lắc đầu là ý gì? À, ta không có ý gì. Dù sao loại phần tử tham ô này nên hảo hảo trừng phạt, bằng không sớm hay muộn gì cũng bởi vì nhóm người này mà bại quốc. Hà Duyệt rất kiên định nói, lại đổi lấy Tiêu Sở Nhiên kinh ngạc chú mục cùng Lãnh Diệp Hiên nghi hoặc. Bất quá Hà Duyệt không có chú ý tới biểu tình trên mặt Lãnh Diệp Hiên, chỉ hướng Tiêu Sở Nhiên cười cười, lập tức trầm mặc một hồi liền cúi đầu mở miệng nói. Kỳ thật các ngươi làm phức tạp vấn đề cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Lời này vừa ra, Lãnh Diệp Hiên cùng Tiêu Sở Nhiên đồng loạt kinh ngạc nhìn Hà Duyệt. Tiêu Sở Nhiên đã không muốn kìm lại tò mò hỏi, Duyệt quân lời này là ý gì? Chẳng lẽ ngươi có biện pháp giải quyết chuyện ngân quan? Không, ta không phải nói đến sự kiện kia, ta cũng không hiểu cách giải quyết tham quan, ta nói là... Lúc Hà Duyệt do dự chính mình có nên nói cho bọn họ ý tưởng của mình hay không, Lãnh Diệp Hiên trước một bước mở miệng nói, Duyệt, ngươi có cái gì muốn nói thì cứ nói đi, nơi này bốn bề vắng lặng, ngươi cứ việc yên tâm. Hà Duyệt được Lãnh Diệp Hiên an ủi thực sự lau đi một chút do dự cuối cùng, yên tâm lớn mật nói, các ngươi không phải vừa rồi nói việc lương thảo hàng năm đều giảm bớt không tăng sao, còn có khô hạn. Lũ lụt chờ giải quyết sao? Đúng vậy, chẳng lẽ Duyệt quân ngươi có biện pháp giải quyết vấn đề này? Tiêu Sở Nhiên kinh ngạc nói. Hà Duyệt bị Tiêu Sở Nhiên, Lãnh Diệp Hiên nhìn chằm chằm làm chột dạ. Khụ khụ, ta nhớ rõ Huyền Minh Quốc ở phía nam vùng núi nhiều. Tiêu Sở Nhiên cũng phối hợp gật đầu. Hà Duyệt cười nói, ta đoán lương thực không tăng phỏng chừng chính là bởi vì vấn... để vùng núi có đúng không? Ngươi nói đúng vậy, vùng núi nhiều lắm, đất có thể sử dụng canh tác lại thiếu, nhưng lại bởi vì phía nam mùa mưa nhiều nên lượng lương thực thu hoạch được đã thiếu lại thiếu hơn. Tiêu Sở Nhiên ai thán nói. Hà Duyệt gật gật đầu, ta đoán cũng phải, kỳ thật làm cho đồi núi nơi đây càng nhiều đất canh tác càng nhiều lương thực chỉ cần làm một chuyện. Chuyện gì? Tiêu Sở Nhiên khẩn trương nói. Hà Duyệt cười vươn ngón trỏ để vào trong nước trà, dùng nước ở trên bàn vẽ một ngọn núi, sau đó ở chung quanh núi vẽ rất nhiều hình dạng vòng tròn, cũng giải thích nói, đây là ruộng bậc thang dùng để gieo trồng ở đồi núi, ở nơi thiếu đất trồng cho nên chúng ta chỉ có thể mượn đất trên núi, mà ruộng bậc thang chính là một lựa chọn không tồi, mượn trâu cày ruộng, chọn hạt ngũ cốc tốt, tỉ mỉ bảo dưỡng, tưới tiêu hợp lý có di thu hoạch vu thu to lớn. Về phần xử lý lương thực, không ngại dùng nguồn nước, phương pháp chế tác nguồn nước chính là. Hà Duyệt rất hăng hái giảng giải cách chế tác và chỗ tốt của nguồn nước, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt Lãnh Diệp Hiên nhìn Hà Duyệt lại khiếp sợ như vậy, khiếp sợ như là trước mắt mình này là một người xa lạ. Tiêu Sở Nhiên chưa từng nghĩ tới vấn đề phức tạp mấy triều đại bọn họ đều không giải quyết được, thế nhưng lại bị Hà Duyệt thoải mái giải quyết như vậy. Nụ cười kia, tiếng nói kia phát ra từ miệng Hà Duyệt như là chuyện đương nhiên tầm thường. Tiêu Sở Nhiên sợ tới mức mờ mịt nhìn sang một bên Lãnh Diệp Hiên đang nhíu mày. Đương nhiên loại ruộng bậc thang này chỉ có thể dùng được ở vùng núi. Về phần lãnh thổ bằng phẳng, nếu là khô hạn thì nên gieo trồng ngô và tiểu mạch. Hai loại cây nông nghiệp này thế nhưng lại rất chịu hạn. Đương nhiên lúa gạo cũng là lựa chọn không tồi. Mà ở địa phương khí hậu ôn hòa có thể trồng các loại hạt ngũ cốc, cây ngô, đậu nành gì đó. Về phần nạn lũ lụt cùng khô hạn phát sinh ở vài địa phương phòng chừng là cùng các nhánh sông chưa được khai thông. Nếu không ngại tu sửa đê đập, khai thông sông ngòi làm cho nước sông theo nơi khô hạn chảy tới. Cứ như vậy cũng giải quyết được các địa phương bị hạn hán phức tạp. Nếu sợ cản không nổi lũ lụt, không ngại lấy mấy cái thủy cừ. Thủy cừ là... Hà Duyệt ngon lành giải thích cách xây dựng thủy cừ. Nói xong một hơi lại uống một ngụm nước vào bụng. Hà Duyệt mới phát hiện mình có điểm không thích hợp. Bởi vì hiện tại Lãnh Diệp Hiên cùng Tiêu Sở Nhiên đang dùng ánh mắt nhìn quái nhân mà nhìn mình. Xong rồi. Xong rồi. Nói nhiều quá rồi. Hà Duyệt chột dạ rót thêm một ly trà chậm rãi uống. Lập tức cười có lệ nói vài tiếng. Ha ha, ta cũng chỉ là nói bừa. Ngươi. Các ngươi đừng để trong lòng. Muốn kêu Lãnh Diệp Hiên cùng Tiêu Sở Nhiên đối với lời mình vừa nói quên hết đi là không có khả năng. Hà Duyệt hoàn toàn không biết một màn vừa rồi đã gây cho hai người kia bao nhiêu kinh sợ, cho tới bây giờ mới thôi. Tiêu Sở Nhiên vẫn còn chưa tiêu hóa được những điều kỳ diệu trong những lời vừa rồi của Hà Duyệt. Thân là đế vương, Lãnh Diệp Hiên vẫn giữ vẻ ngoài lãnh tĩnh, cho dù chuyện đủ làm hắn khiếp sợ cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Cho nên bây giờ Lãnh Diệp Hiên thật bình tĩnh hỏi Hà Duyệt một câu. Duyệt, mấy cái đó thế nhưng là suy nghĩ của ngươi. Vấn đề này Hà Duyệt căn bản không biết nên trả lời thế nào. Nói là hắn ở thế kỷ 21 được học tập qua, căn bản là không thể nói a. Nói không phải vậy thì tìm ai thế thân đây, chỉ sợ đối phương sẽ không tin.